Chiến thần Hào Môn, chương 2009. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh địa vị tựa hồ lập tức liền cao lên. Không chỉ là những hộ vệ kia thái độ, ngay cả Liễu Thanh, hiện tại cũng đoán không ra Giang Ninh rốt cuộc là thân phận gì, cùng cha của mình, vậy là cái gì quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem bọn hắn hai cái đối thoại giọng nói, chỉ ít. Địa vị là bình đẳng a. Liễu Thanh không dám hỏi nhiều, ngược lại hỏi Giang Ninh cũng sẽ không nói với nàng, còn muốn phê bình nàng một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sân bầu không khí trở nên có chút không giống nhau. Giang Ninh lập tức thành chủ nhân nơi này, ngay cả Liễu Thanh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, Giang Ninh để cho nàng huấn luyện như thế nào, nàng liền huấn luyện như thế nào, không dám câu có câu oán hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc đó, Liễu Xuyên đạo trở lại thư phòng của mình, bất quá một hồi, Hà quản sự liền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đoán chắc thời gian, Liễu Xuyên đạo không sai biệt lắm bình phục tức giận, lúc này mới gõ môn. Đông đông đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến đến, bên trong truyền đến Liễu Xuyên đạo thanh âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà quản sự cười cười, đẩy cửa mà vào, tông chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thật biết coi là thời gian, biết ta đây dưới không có tức giận như vậy rồi có phải hay không? Hà quản sự ngượng ngùng cười cười. Tông chủ sẽ không sức sống qua, lão Hà vẫn là biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên đạo nơi nào là sức sống, hắn bây giờ là tâm tình phức tạp, vẫn còn ở do dự, làm như thế nào định vị Giang Ninh một cái như vậy đột nhiên xuất hiện người, sợ rằng ngay cả chính hắn chưa từng nghĩ kỹ. Một câu kia, người đã đến rồi, quá trực tiếp, không có chút nào cấm kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Giang Ninh trả lời càng làm cho Hà quản sự đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì Giang Ninh trực tiếp hơn, đồng dạng không có bất kỳ giấu giếm. Hắn gan quá lớn rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong truyền thuyết người kia tới, tông chủ xác định là hắn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói cho ta biết không phải. Hà quản sự cười cười, lắc đầu, nào dám nói cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có năng lực này phán đoán, nhưng Giang Ninh mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt không giống nhau, so với bạn cùng lứa tuổi thông thấu, một cái mạc danh kỳ diệu xuất hiện tội đồ trên người ấn ký, sợ rằng đều là mấy cái huynh đệ giúp hắn làm cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên đạo đi qua đi lại, đều xử lý tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý tốt thân phận của hắn, hiện tại cùng núi Xanh Tông không quan hệ, không có tội đồ thân phận, chỉ là núi Xanh Tông khách nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà quản sự nói, Liễu Xuyên đạo hừ một tiếng, hài lòng gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Hà à lão Hà, chuyện gì cũng không cần ta mở miệng, ngươi cũng biết ta muốn làm như thế nào, cũng chính là ngươi. Hà quản sự ngượng ngùng cười, không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không cần nói cái gì, quan hệ của hai người cũng không chỉ là chủ tớ. Nếu như nghe đồn là thật vậy hắn xuất hiện chỉ sợ sẽ là cải biến cái này sơn môn bên trong thế cục bắt đầu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên đạo biểu tình rất nghiêm túc, nhịn không được thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy, cũng đủ rối loạn, lại hỗn loạn như thế xuống phía dưới, đại gia. Cũng phải xong đời, sắc mặt hắn ngưng trọng, tràn đầy lo lắng, nhưng làm hy vọng ký thác vào một người trẻ tuổi trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính hắn đều cảm thấy đây là một việc tuyệt không có thể tư nghị sự tình. Ký lai chi tắc an chi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà quản sự nói, chúng ta đều thuận theo thiên mệnh, là được, còn lại, không phải chúng ta có thể quyết định tông chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên Đạo quay đầu, nhìn Hà quản sự, hé mắt. Ta đây cái tông chủ thật hẳn là để cho ngươi làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà quản sự khoát tay lia lịa, đổi thành những người khác biết cho rằng Liễu Xuyên Đạo là ở sức sống, cố ý nói lời này châm chọc Hà quản sự, có thể hù chết Hà quản sự, có thể Hà quản sự chỉ là cười cười, không chút nào sợ dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không được, ta không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên Đạo không có lại nói, Na Chu Kỳ mấy cái đâu, bọn họ sợ rằng biết hoài nghi Giang Ninh lai lịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà quản sự nói, làm cho Trương Hằng tự mình xử lý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên Đạo cười lạnh một tiếng, hắn trọng phạt Trương Hằng là nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc đến Chu Kỳ bọn họ trên đầu, không giết gà dọa khỉ, Chu Kỳ bọn người kia, liền dám động càng lo sang nghĩ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà quản sự gật đầu trong lòng hiểu rõ, không nói gì nữa, ly khai Liễu Xuyên Đạo thư phòng. Hắn phải lập tức hạ đạt trọng phạt Trương Hằng quyết định, đây là hắn giới luật đường công tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.